Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, hài tử. Trúng độc. Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Là ai trúng độc? Đào Văn Hàn, Đào công tử. Mông Kha lặp lại một lần. Quỳnh Sơn y lão cười lạnh. Văn Hàn giải độc chế độc bản sự nhất lưu, làm sao lại trúng người khác độc? Mông Kha lại là thở dài một tiếng. Đương nhiên, Đào công tử là y lão đệ tử, biết giải độc tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lần này là trúng ám toán, cũng không biết người kia là sử cái gì thủ đoạn. Đào công tử liền lúc nào trúng độc đều không biết. Vạn công tử cũng không có cách nào. Thậm chí càng bị quản chế ở dưới độc nhân. Nghe lời này một cái, Quỳnh Sơn y lão biểu tình càng thêm nghiêm túc đen sẫm. Mông Kha híp híp mắt, một lát sau, sắc mặt nhu hòa xuống tới. Y lão, ngài vào phủ xem một chút đi. Ta sợ muộn, Đào công tử trên người độc tố lan tràn. Chỉ sợ, Quỳnh Sơn y lão bỗng nhiên đỉnh đỉnh trên người xọt thuốc. Nhấc chân liền đi vào bên trong. Người nói với ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mông Kha âm thầm ngoác ngoác khóe môi, vội vàng cùng lên, thanh âm êm dịu, y lão mời tới bên này, cẩn thận dưới chân, nàng đoạn đường này bước chân cũng không nhanh. Hai người một trước một sau đi đến bóng đêm lầu các lúc trước. Mông Kha đã một năm một mười đem sự tình đều nói rõ. Nàng cũng không có thêm mắm thêm muối. Dù sao không cần nàng nhiều hơn tân trang, Ngọc Thanh Lạc làm những chuyện kia, cũng đủ Quỳnh Sơn y lão đối với nàng hận thấu xương. Nàng thậm chí rất khéo léo đem phương hướng dẫn hướng Đào Văn Hàn mê luyến Ngọc Thanh Lạc sắc đẹp. Về nguyên nhân đi, dù sao Đào Văn Hàn người này, tuy nói không phải cỡ nào ác liệt hoa hoa công tử. Thế nhưng là tại trên tay nữ nhân thất bại loại chuyện này, tại hắn trên đầu cũng là 10 điểm bình thường sự tình. Quỳnh Sơn y lão thần sắc nghiêm trọng, đứng ở lầu các bên ngoài, thoạt nhìn tâm tình cũng khó chịu. Mông Kha đi mau mấy bước, tại hắn trước đó cũng đã vào cửa, còn chưa đi đến mông rong cửa gian phòng, liền nghe được Ngọc Thanh Lạc khẽ nhếch thanh âm. Chứng từ này ta thế nhưng là hảo hảo thu về. Bất quá ta nghĩ, lấy người tộc lão uy vọng, coi như không có chứng từ, cũng sẽ không lại ta sự tình gì mới là. Đường cô nương khách khí, chỉ cần có thể trị liệu tốt rong nhi bệnh, sự tình gì đều dễ nói. Nguyệt tộc lão không phải là một người ngu, cái này vị đường cô nương biết là cho con trai mình xem bệnh, biết mình thân phận, liền như vậy trịnh trọng việc yêu cầu viết chứng từ. Hiển nhiên trong nội tâm nàng là đã sớm có chủ ý yêu cầu. Hơn nữa yêu cầu này, chỉ sợ không thấp, đã như vậy. Vậy chỉ hy vọng Nguyệt tộc lão tại chữa bệnh trong lúc đó một mực phối hợp ta. Đây là tự nhiên, cô nương cần gì dược liệu, ta lập tức liền bàn giao hạ nhân đi bắt. Ngọc Thanh Lạc lại lắc đầu, duỗi ra một đầu ngón tay nói. Bên ta mới nói, hiện tại trọng yếu nhất là để cho Mông công tử tỉnh lại. Nếu không thì tính cho toa thuốc tử, cưỡng ép cho hắn đút vào đi, tác dụng kia cũng là giảm bớt đi nhiều. Không có hiệu quả nhiều. Ngoài cửa Mông Kha có chút kéo ngón tay, hàm răng cắn chặt, không nghĩ tới, Nguyệt tộc lão thật đúng là lập được chứng từ. Cái này vạn nhất họ Đường muốn nhà bọn nàng toàn bộ tài sản cũng phải tùy ý nàng xem như sao. Hừ, cũng may Quỳnh Sơn y lão hiện tại đến rồi, nàng ngược lại muốn xem. Tại Quỳnh Sơn y lão mặt trước, nữ nhân này mà chẳng thể làm gì khác, chỉ sợ sẽ lập tức bị Nguyệt tộc lão đuổi ra phủ đi. Mông Kha hít một hơi thật sâu. Bên trong lại truyền tới Nguyệt tộc lão thanh âm. Cô nương nói là, lui về phía sau ta sẽ thường thường tới cùng Rong Nhi trò chuyện, cũng làm cho hạ nhân động tĩnh lớn một chút. Ta nghĩ, Rong Nhi nhất định là có thể nghe thấy. Đối với điểm này, Nguyệt tộc lão lại là tin tưởng. Ngọc Thanh Lạc nói những lời kia, kỳ thật 10 điểm có đạo lý. Nếu là hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không cảm giác được xung quanh thanh âm. Cứ thế mãi, sợ là muốn tuyệt vọng không có dục vọng cầu sinh. Bởi vậy, đối với chế tạo thanh âm để cho Mông Rong nhanh chóng tỉnh lại cái thuyết pháp này bên trên. Nguyệt tộc lão xem như tiếp nhận rồi. Chỉ bất quá, hắn đối với Ngọc Thanh Lạc tương lai mở những phương thuốc kia, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Quay đầu tất nhiên sẽ cứ để người nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Tộc lão minh bạch liền tốt. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Nguyệt lão sự vụ bận rộn, cũng không thể thường xuyên tại Mông công tử bên cạnh nói chuyện. Nếu không nếu để cho được công tử biết rõ ngươi bởi vì hắn bệnh tình chậm trễ việc của mình, chậm trễ dân tộc Mông Cổ sự tình, chỉ sợ hắn sẽ thẹn trong lòng, không mặt mũi nào tỉnh lại gặp ngươi a. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu than thở. Nguyệt tộc lão khẽ giật mình, suy nghĩ một chút cũng phải. Mông Rong mặc dù không phải đặc biệt thông minh, cũng là một hiểu chuyện. Tất nhiên không hy vọng hắn bởi vì chính mình nguyên nhân hoang phế chính sự. Nghĩ nghĩ, Nguyệt tộc lão do dự nói. Đã như vậy, vậy liền để cho Kha Nhi tới đi. Kha Nhi là Rong Nhi thê tử, hầu hạ đứng lên cũng coi là tận tâm tận lực. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm cười lạnh, sắc mặt lại có chút khó khăn. Cái này, làm sao, có gì không ổn sao? Nguyệt tộc lão nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc đối với Mông Kha tựa hồ cũng không chào đón, mi tâm liền vặn đứng lên. Nói đến cùng, giờ phút này trong lòng hắn, dù sao vẫn là bất công Mông Kha. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, quả thật có chút không ổn. Nguyệt tộc lão, ta nghe nói bây giờ cái này quý phủ to to nhỏ nhỏ sự tình cũng là thiếu phu nhân tại đánh điểm. Vấn đề này rất nhiều, đã đủ thiếu phu nhân vất vả lấy. Nàng giống như ngươi, nếu là bởi vậy trì hoãn chính sự để cho Nguyệt tộc lão phủ thanh danh có hại, công tử cũng sẽ bất an a. Nguyệt tộc lão nghe hắn lời nói này cũng 10 điểm có đạo lý, mi tâm liền nhịn không được vặn lên. Vậy chẳng lẽ để cho người làm trong phủ tại Rong thân con bên cạnh líu ra líu díu nói chuyện sao? Cái này sao có thể được? Ngọc Thanh Lạc trầm tư chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái, hoảng sợ nói, đương nhiên là Mông công tử người thân nhất hầu ở bên người tốt nhất. Người và thiếu phu nhân đều thoát thân không ra, không biết được công tử phải chăng có hài tử. Hài tử tính tình hoạt bát, đồng dạng đối với phụ thân đều có tình cảm quấn quýt. Ngày bình thường lại không có chuyện gì, là thích hợp nhất. Nguyệt tộc lão sững sờ. Hài tử, Rong Nhi cùng Kha Nhi thành thân mấy năm, cũng không có cái gì hài tử. Cái này coi như có chút hơi khó. Gặp Nguyệt tộc lão vùi đầu suy tư, Ngọc Thanh Lạc liền có chút oán hận. Mông Lang Ngọc tồn tại cảm giác cứ như vậy yếu kém sao? Vậy mà lại để cho Nguyệt tộc lão nghĩ không ra nàng người này đến. Xem ra cái này Mông Kha ở nơi này quý phủ thật đúng là một tay che trời a. Nhưng lại một bên Vu Nhị gia giật mình về sau, nhắc nhở, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ quý phủ có cái tiểu nữ hài. Ngoài cửa Mông Kha sắc mặt lập tức trắng bạch, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ Nguyệt tộc lão liền sẽ nhớ tới cái kia sớm đã bị quên Mông La Ngọc. Mông La Ngọc bây giờ không có ở đây quý phủ, thật muốn truy cứu tới, nàng đi nơi nào tìm người đến. Vừa nghĩ tới đó, Mông Kha vội vàng tiến lên một bước đi vào, cắt đứt Vu Nhị gia thanh âm. Lão gia, trong phòng tất cả mọi người quay người nhìn xem nàng. Liền là lại một bên nghỉ ngơi Vạn Bằng Long cùng chữ trên đồ gốm hàn cũng kinh ngạc nghiêng đầu lại. Ngươi tại sao trở lại? Nguyệt tộc lão kỳ quái hỏi. Mông Kha không để lại dấu vết liếc Ngọc Thanh Lạc một chút, dùng đến trong phòng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra. Quỳnh Sơn y lão đến rồi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.